Huyền ca, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bá thở dài, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ ưu tư. Tiểu thư, chẳng phải người và thái tử điện hạ tình đầu ý hợp sao? Lão nô sẽ đi cầu xin thái tử điện hạ, để ngài ấy khuyên người ở lại. Khương Uyển ca vội vàng nắm lấy tay áo ông, sắc mặt trở nên trầm xuống. Con và thái tử không cùng chung đường, ngài ấy là bậc quý tộc cao sang, đương nhiên phải sánh duyên cùng tiểu thư dòng dõi. Sau này chúng ta mỗi người một ngả. Trương Bá tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt thái tử nữa, tránh tự rước họa vào thân. Thấy Khương Uyển ca tỏ vẻ nghiêm nghị, Trương Bá dù không rõ ngọn ngành sự tình, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán ra được điều gì. Không dám hỏi thêm, ông chỉ lẩm bẩm mãi không yên tâm về Khương Uyển ca. Dặn dò nàng lần này lên đường phải hết sức cẩn trọng. Tin tức thái tử sắp nghênh đón con gái quốc công Mộ Thanh Tuyết về phủ chẳng bao lâu đã lan truyền khắp kinh thành. Sự sủng ái mà Thẩm Từ Châu dành cho Mộ Thanh Tuyết càng khiến bao thiếu nữ khuê các đang tuổi cập kê không khỏi ngưỡng mộ. Người ta đồn rằng Thẩm Từ Châu biết Mộ Thanh Tuyết yêu thích hoa sen nhất. Tiếc rằng tháng 3 sen chưa nở, thái tử liền sai người đào kênh dẫn nước nóng từ suối vào phủ, tưới tắm cho những khóm sen. Kỳ diệu thay, sen trong phủ đã nở rộ khắp mặt hồ. Trong buổi dạ tiệc âm nhạc, có một cây đàn tiêu vĩ thượng hạng, giá trị ngàn vàng, Thẩm Từ Châu không chút do dự mua tặng giai nhân, chỉ mong đổi lấy một nụ cười của nàng. Mộ Thanh Tuyết thể chất yếu đuối, bệnh cảm lạnh mãi không dứt, Thẩm Từ Châu đích thân phi ngựa đến tận núi cao ngoài thành, hái tuyết liên quý hiếm về sắc thuốc, bồi bổ thân thể cho nàng. Hắn sinh ra đã là thái tử, vốn là con cưng của trời, hưởng trọn vinh hoa phú quý và ân sủng của hoàng gia. Tính tình hắn xưa nay vốn cao ngạo, tự phụ, vậy mà không ai ngờ rằng vì người mình yêu, hắn lại có thể làm đến mức như vậy. Trong phút chốc, hình tượng thái tử si tình đã lan truyền rộng rãi khắp kinh thành. Khương Uyển ca vốn nghĩ những ngày cuối cùng trước khi lên đường, Thẩm Từ Châu sẽ bận rộn bên Mộ Thanh Tuyết, cả hai sẽ không còn gặp gỡ. Nàng chỉ cần tập trung thu xếp hành lý, chuẩn bị quân lương là đủ. Nào ngờ, vào đêm trước lễ thượng nguyên, hắn đột nhiên sai người đến truyền lời, hẹn nàng đến gặp. Những chuyện xảy ra mấy ngày trước dường như chưa từng tồn tại. Ngày hôm ấy, hắn đối xử với nàng dịu dàng đến lạ thường. Trên đường đi dạo, hắn giải câu đố chữ, giành lấy những chiếc đèn lồ gờ rực rỡ tặng nàng. Bất cứ món trang sức nào nàng chỉ vừa liếc mắt qua, hắn liền lập tức mua bằng được để trao tặng. Thậm chí, hắn còn tự tay đút bánh ngọt cho nàng ăn. Sự ân nần bất ngờ của hắn khiến nàng hoàn toàn khó hiểu. Sau khi dạo quanh con phố dài náo nhiệt, hắn đưa nàng đến bờ hồ, nơi bãi cỏ xanh mướt đã được hắn tỉ mỉ trang hoàng. Theo hiệu lệnh của hắn, hàng vạn chiếc đèn khổng minh đồng loạt bay lên, tô điểm cả bầu trời đêm thành một bức tranh mỹ lệ vô song. Khương Uyển ca ngước nhìn những đốm sáng lung linh trên bầu trời, lòng không khỏi hoài nghi, không biết Thẩm Từ Châu đang toan tính điều gì. Hơi thở ấm nóng của hắn bất chợt kề sát bên nàng. Khương Uyển ca khẽ nghiêng đầu, trước mắt là gương mặt tuấn tú phóng đại gấp bội. Bất ngờ, hắn ôm chầm lấy nàng, định trao nàng một nụ hôn. Vô vàn tia pháo hoa rực rỡ như nổ tung trong tâm trí nàng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Khương Uyển ca đã kịp tỉnh táo lại, vội vàng đẩy hắn ra. Người đối diện mở mắt, khóe môi khẽ cong lên, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười nhạt. Thế nào, nàng có cảm động không? Khương Uyển ca ngẩn người, còn chưa kịp định thần, lại nghe hắn tiếp lời. Nếu ngay cả một người khô khan, chỉ biết có luyện võ và C, H, E, M, G, I, E, C như nàng mà còn thấy sao xuyến, thì Thanh Tuyết chắc chắn sẽ cảm động biết bao. Đến tận giây phút này, Khương Uyển Ca mới bàng hoàng nhận ra, thì ra hôm nay Thẩm Từ Châu gọi nàng ra đây, bày vẽ bao nhiêu chuyện lãng mạn, tất cả chỉ là màn tập dượt trước cho món bất ngờ hắn dành cho Mộ Thanh Tuyết vào ngày mai. Lễ thượng nguyên, cách chương.